Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. 108.000 điểm năng lượng điểm. Hệ thống: Cho chấm phục chế niệm thiên ca theo ngũ phẩm động huyền cảnh đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi. Viêm Bắc nói: Đinh, phục chế thành công, hết thảy tiêu hao 3.500 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc trong tay nhiều một trương thẻ màu vàng, đem tấm thẻ dán tại trên trán. Oanh, kinh khủng tu vi theo thẻ màu vàng bên trong bạo phát, hướng về Viêm Bắc trong thân thể chuyển đi. Vài giây đồng hồ sau đó, thẻ màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Viêm Bắc tu vi triệt để tăng lên tới cửu phẩm truyền kỳ cảnh. Đây chính là cửu phẩm truyền kỳ cảnh, lực lượng thật là cường đại. Viêm Bắc lửa nóng nói ra, nắm tay phải thô bạo đập ra ngoài, không gian chấn động, bộc phát ra một cỗ khí lãng khổng lồ. Thu hồi quyền đầu, Viêm Bắc nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cho chấm phục chế niệm thiên ca đại cầm thiên trưởng, tiêu diêu thập tam bộ, cuồng phong tuyệt tức đao pháp, điểm huyệt di vị, đạn chỉ phi diệp. Viêm Bắc nói: Đinh, phục chế thành công, tiêu hao 4.500 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc trong tay lần nữa nhiều 5 tấm thẻ màu vàng, đem cái này 5 tấm thẻ màu vàng dán tại trên đầu. 5 đạo hùng hậu tin tức truyền vào Viêm Bắc tinh thần thức hải bên trong. Thần cấp phục chế hệ thống phục chế tới vũ kỹ, Viêm Bắc căn bản cũng không cần tu luyện, cũng đã lĩnh ngộ được cao thâm nhất cảnh giới. Tiêu hóa xong 5 môn vũ kỹ, Viêm Bắc khí tức trên thân biến càng làm sâu sắc viễn cổ lão. Nếu như hắn không chủ động hiển lộ ra tu vi, không có người sẽ phát hiện hắn lại là một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả khủng bố. Cùng lúc trước cái kia ốm yếu nhanh muốn chết mất hôn quân so sánh, hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Hệ thống, chấm hỏi ngươi, phục chế 5 môn vũ kỹ, làm sao tiêu hao nhiều như vậy năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Niệm thiên ca là cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, từ trên người hắn phục chế xuống vũ kỹ, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất 900 điểm năng lượng điểm tính toán. 5 môn vũ kỹ, hết thảy 4.500 điểm năng lượng điểm, ngươi chính là cái hấp huyết quỷ. Viêm Bắc cả giận nói, tiêu diêu thập tam bộ, dưới chân một chút, Viêm Bắc tốc độ biến tăng tốc, tại trong cung điện xuyên tới xuyên lui, so trước đó nhanh gấp mấy chục lần, dừng lại về sau, cái này 4.500 điểm năng lượng điểm tiêu hao vô cùng giá trị. Viêm Bắc nói, dùng 8.000 điểm năng lượng điểm còn thừa lại 100.000 điểm. Hệ thống phục chế nhất phẩm luyện khí cảnh đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, muốn 4.500 điểm năng lượng điểm, cho chấm phục chế 13 tấm. Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công, hết thảy tiêu hao 58.500 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc trong tay lần nữa nhiều 13 tấm thẻ màu vàng, nhìn qua còn lại 4.200 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc rơi vào trầm tư, có 13 tấm truyền kỳ cảnh tu vi tấm thẻ, hắn bên này đã không thiếu cao thủ, lại chỉ là cơ bản nhất binh lính. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc tâm lý đã có chủ ý. Hệ thống, còn lại 4.200 điểm năng lượng điểm, có thể phòng chế ra bao nhiêu tam phẩm huyết mạch cảnh binh sĩ? Viêm Bắc hỏi, phục chế một cái tam phẩm huyết mạch cảnh binh sĩ, mô hình muốn 100 năng lượng điểm, tam phẩm tu vi muốn 600 năng lượng điểm, hết thảy 700 năng lượng điểm, ký chủ hết thảy có thể phục chế 6.000 cái tam phẩm huyết mạch cảnh cường giả. Chấm rất không cao hứng. Viêm Bắc nói, hệ thống trầm mặc. Hệ thống, chấm lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có phải hay không nói ít 4.000? Viêm Bắc uy hiếp nói, ngươi muốn bức chấm cá chết rách lưới. Nhìn thấy hệ thống không nói lời nào, Viêm Bắc lần nữa uy hiếp, nhiều nhất 8.000 tên tam phẩm huyết mạch cảnh binh sĩ. Chấm muốn 10.000, Viêm Bắc một bước không cho, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hệ thống khuất phục, bên ngoài đưa một tên thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả. Viêm Bắc nói, điều đó không có khả năng. Ngươi đây là tại bức chấm cá chết rách lưới. Ngươi biết, Viêm Bắc cười lạnh, bản hệ thống đáp ứng ngươi. Đưa ngươi một vị thất phẩm siêu thoát cảnh võ đạo cường giả. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hệ thống rất tức giận, giọng nói chuyện cũng thay đổi. Kim quang lóe lên, Viêm Bắc trong tay nhiều một chương tát đậu thành binh tấm thẻ. Phía trên viết một con số, 10.001. Sử dụng tát đậu thành binh tấm thẻ. Viêm Bắc nói, đinh, tát đậu thành binh tấm thẻ sử dụng thành công. 3 ngày sau đó, 10.000 tên tam phẩm huyết mạch cảnh binh lính tinh nhuệ. Tại thất phẩm siêu thoát cảnh võ đạo cường giả chỉ huy dưới. Sẽ xuất hiện tại Viêm Long Quốc ngoài hoàng thành vây 30 dặm chỗ trong sơn cốc. 10.800.000 điểm năng lượng điểm sử dụng hết. Đổi lấy lại là trung tâm với chấm 10.001 tên lính. Toàn bộ đều là tam phẩm huyết mạch cảnh. Cộng thêm một vị thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả. Cuộc mua bán này làm giá trị. Viêm Bắc nói, Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu các ngươi cái này ba đầu lão cẩu. Lại để cho các ngươi sống lâu 3 ngày. 3 ngày sau đó, chấm tất thủ các ngươi trên cổ đầu người. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Ngươi tới, Viêm Bắc đi ra cung điện. Lạnh hừ một tiếng, Gia Cát Chính Lượng cùng Lý Bảo hai người. Lập tức từ bên ngoài vọt vào. Tham kiến bệ hạ, hai người cung kính hành lễ nói, đi cho trẫm đem Hồng Bằng gọi tới, còn có Trương Vĩ, đợi chút nữa các ngươi 13 người cùng một chỗ tới gặp trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, hai người cung kính đáp, khom lưng lui xuống, mất một lúc, Hồng Bằng mang theo 12 cái tiểu thái giám, từ bên ngoài đi vào. Trương Vĩ lại là để cho người khác vịn vào. Gặp qua bệ hạ, Hồng Bằng bọn người hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, chấm lần này gọi các ngươi tới, có một cọc cơ duyên to lớn muốn ban cho các ngươi, hy vọng các ngươi không muốn cô phụ chấm một phen tâm ý, nghiêm túc thay chấm làm việc. Viêm Bắc nói ra, bệ hạ xin yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm túc thay bệ hạ làm việc. Quốc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Hồng Bằng đám người nói, rất tốt, đến đón lấy chuyện này vô cùng bí ẩn. Chấm muốn các ngươi vĩnh viễn đem việc này nát trong lòng, không cho phép đem nói ra. Nếu có người dám can đảm để lộ bí mật, chấm tru hắn cửu tộc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, thề sống chết không nói ra một chữ. Hồng, ngươi qua đây. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng lên tiếng, đi tới, đem miệng há mở. Viêm Bắc phân phó nói, trải qua qua hắn mãnh liệt yêu cầu, 13 tấm truyền kỳ cảnh tấm thẻ, toàn bộ bị đổi thành ngang nhau công hiệu đan dược. Hồng Bằng hé miệng, Viêm Bắc đem một khỏa kim sắc đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Oanh, đan dược vào bụng, kinh khủng nguyên lực theo Hồng Bằng thể nội bạo phát đi ra, hướng về tứ chi bách mạch của hắn trùng kích đi qua. Tại cỗ này to lớn dược lực dòng nước lũ trùng kích phía dưới, Hồng Bằng trực tiếp tòng bát phẩm duy ngã cảnh tăng lên tới cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Cái này mới ngừng lại được. Bệ hạ, lão nô đột phá cửu phẩm truyền kỳ cảnh sao? Hồng Bằng kích động mà hỏi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả. Viêm Bắc bình tĩnh nói. Hồng Bằng gấp vội vàng quỳ xuống đất, kích động đối với Viêm Bắc dập đầu. Bệ hạ tái tạo tri ân, lão nô nhất định thề sống chết báo đáp. Hồng Bằng nói, đứng lên đi, cái kế tiếp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Gia Cát Chính Lượng mang theo vẻ kích động đi tới.